mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 198 vận cứt chó A. Cứt chó vựng, tiếp được đến đương nhiên là quét thước chiến trường. Kia mấy ngân linh nhân kẻ mạnh cũng không lo lắng cùng u này ngoại lai kẻ mạnh chào hỏi. Đang bề bộn khắp nơi cứu trợ người bệnh, mà không có việc gì u nhìn đầy đất người bệnh. Cũng chủ động băng khởi bận đến, thẳng đến Thái Dương xuống núi, thành trì ngoại chiến lợi phẩm mới xem như là cơ bản kết thúc công việc. Mà tất cả người bệnh, cũng ở trong thành bách tính dưới sự trợ giúp bị tất cả đều an trí hảo. Cho đến lúc này mới có nhân nghĩ khởi nàng như thế một đặc thù tồn tại. Cái kia dẫn đầu chỉ có chừng 20 tuổi ngân linh nhân kẻ mạnh lúc này mới nhớ tới nàng. Ha ha, ta là Phong Linh, là này Lâm Thủy thành phân đội nhỏ đội trưởng. Ta phía sau mấy đô là của ta đội viên. Phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Lần này nếu không phải là ngươi, chúng ta khả năng liền toàn quân bị diệt. Dẫn đầu ngân linh nhân sang sảng cười lớn, nhưng hắn trường đích thực là tuấn tú vô cùng, cùng tự thân tỏa ra cái loại đó biêu hãn khí thế. Hoàn toàn chính là hai loại cực kỳ, điều này làm cho u nghĩ đến liệt, tiểu tử kia, cũng là như thế, chỉ bất quá không quá hội biểu đạt chính mình mà thôi. U, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua. Không nghĩ đến thú triều vậy mà lại xuất hiện như vậy cường đại tồn tại, u cũng cười nói. Đúng vậy, lần này thú triều so với dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết cái khác thành trì phân đội có hay không có thể chống đối ở. Phong Linh nói đến đây trên mặt lộ ra một tia ưu sắc. Mà Phong Linh phía sau nguyên bản mang theo thắng lợi tiểu ý năm ngân linh nhân kẻ mạnh. Nghe nói, ánh mắt cũng lờ mờ đến xuống. Không chỉ vì ngân linh nhân vận mệnh lo lắng, cũng vì ở vừa trong chiến đấu hy sinh chiến hữu mà cảm thấy vạn phần bi thống. Ít nhất lần này Lâm Thủy thành thú triều là thắng lợi. U an ủi đạo. Ha ha ha, ngươi nói không sai. Ở hai người chính trò chuyện được hoan thời gian, một hơn 30 tuổi ngân linh nhân đi tới. Đại nhân, chiến trường đã quét dọn xong tất, bên trong thành tiệc chúc mừng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại có thể đi trước Nga. Thật tốt quá, ha ha, đúng rồi, còn chưa có giới thiệu cho ngươi vị này đâu. U, vị này chính là Lâm Thủy thành thành chủ Vân Sâu. Phong Linh nghe nói lại lần nữa lộ ra sang sảng tiếng cười. Ngài hảo, u tiểu thư, rất cao hứng có thể nhận thức ngài. Vân Sâu thành chủ nhìn qua chính là một thành thật đại thúc. Nếu không phải là Phong Linh giới thiệu. U thật đúng là đem đối phương cùng thành chủ hoàn toàn không liên lạc được cùng nhau. Nhĩ hảo, Vân Sâu thành chủ, U mỉm cười, Nga, đúng rồi U, ta có vinh hạnh yêu cầu ngài tiến vào Lâm Thủy thành tham gia của chúng ta tiệc chúc mừng sao? Nhìn khách khí hai người, Phong Linh trực tiếp phát ra mời. Đương nhiên, bất quá ta có đồng bạn ở ngoài thành, ta nghĩ đem đồng bạn trước tiếp tiến vào. U một ngụm đáp ứng đến xuống, bây giờ là cùng ngân linh nhân tiếp cận bước đầu tiên. Xem ra đi được rất thành công. Ha ha, đây là đương nhiên, Phong Linh tựa hồ đối với U có đồng bạn không có tham gia chiến đấu tuyệt không kỳ quái. Dù sao cũng không phải là tất cả ngân linh nhân đô giỏi về tác chiến. Nếu không phải là đến từ bên ngoài tập kích, nghĩ đến ngân linh nhân thích hợp hơn đương nghệ sĩ. Buổi tối. Sống sót sau tai nạn Lâm Thủy Thành, đèn đuốc sáng trưng, phố lớn ngõ nhỏ bày mãn đến bàn ăn, trên bàn cơm cũng bày mãn đến các loại tinh mỹ mỹ thực. Thú triều thắng lợi nhượng Lâm Thủy bên trong thành bách tính đem trong nhà cất kỹ thư tốt đô đem ra. Cống hiến cho bọn hắn những anh hùng, này đó vì bọn họ mà anh dũng tác chiến ngân linh nhân chiến sĩ. Tiếng ca, tiếng hoan hô. Vui cười thanh, đầy đường đều là điên cuồng ca vũ ngân linh tộc nhân. Nhượng luôn luôn không thế nào tham gia tập thể hoạt động u. Cảm thấy một cỗ ấm áp trong lòng gian, tựa cũng đã bị nhiễm. Dọc theo đường đi u bị Phong Linh kéo hướng phía Lâm Thủy thành trung ương quảng trường đi đến. Ngân Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Còn là ngân linh nhân, không dám khinh thường, chăm chú theo Dạ UU bước chân. UU cùng Ngân Nguyệt hai người ở trong nhân loại có thể nói là yêu nghiệt bàn tồn tại. Mặc dù là ở lấy tuấn tú văn minh Ngân Linh Nhân Trung cũng là đứng đầu tồn tại. Nhưng cũng may Ngân Linh Nhân Trung đủ tượng bọn họ như nhau đẳng cấp mỹ nhân. Hiện tại hai người đô lấy chân diện mục kỳ nhân, mặc dù đưa tới không ít chú mục, nhưng không giống ở địa cầu lúc như vậy khoa trương, ở đây trái lại nhượng hai người tự tại đến không ít. Mà Ngân Linh Nhân đối với mỹ người hoặc việc vật, cũng thường thường có cực kỳ cố chấp, điểm này trái lại tượng rất nhiều huyền huyễn trong tiểu thuyết tinh linh một tộc. Đối với mỹ nhân, bọn họ tựa hồ phá lệ hữu hảo. Nhìn quay chung quanh ở bên cạnh hai người kỳ danh Ngân Linh Nhân cao thủ sẽ biết. Dọc theo đường đi trái lại rất hòa hợp, Phong Linh tựa hồ nhìn ra UU đối cái gì cũng tò mò không? Ngừng giải thích, UU phát hiện ánh mắt của đối phương thường thường liền hội quên trên vai của nàng phiêu đi. Nghĩ đến là đối với mình bảo bảo hiếu kỳ, mỉm cười đem trên vai tiểu gia hỏa ôm ở đến trong lòng. Nhẹ nhàng xoa xoa bảo bảo kia mềm mại hồng nhạt lông tơ. Tiểu gia hỏa nheo lại mắt tựa hồ rất hưởng thụ. UU thấy tình trạng đó trong lòng một nhu. Đây là bảo bảo, là của ta chiến thú. Ân, tiểu gia hỏa này nhìn qua trái lại rất vô hại. Nhưng sức chiến đấu lại là cường đại thái quá a. Trước đây thế nào chưa từng thấy như vậy thú sủng. Hắn là cái gì chủng loại a? Phong Linh có chút hâm mộ cộng thêm tò mò nhìn UU trong tay bảo bảo. Hắn thế nhưng chính mắt thấy được tiểu gia hỏa một ngụm liền đem tương đương với bọn họ trưởng lão. Cấp bậc quái thú cấp nuốt đi vào a. Ha ha, bảo bảo cụ thể là cái gì ta cũng không tốt nói. Nhưng hắn cái loại đó kỹ năng cũng không phải không hạn chế sử dụng. Mà hắn vẫn còn ấu sinh kỳ. Sức chiến đấu tịnh không cường đại. UU cũng không tượng kích thích đối phương, tận lực lui tiểu bảo bảo tồn tại. Phong Linh nghe nói lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Tựa hồ như vậy mới hợp lý bộ dáng. Bất quá UU có câu lại là chưa nói. Nghĩ hôm nay như vậy ra hỏa, bảo bảo mặc dù là nuốt thượng mấy hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Nhiều lắm là chậm rãi tiêu hóa. Nếu như Phong Linh biết UU lúc này trong lòng suy nghĩ không biết sẽ là như thế nào đặc sắc biểu. Tình đâu, đối với dọc theo đường đi náo nhiệt cảnh tượng UU phát huy đến đầy đủ lòng hiếu kỳ. Ha ha, đây là quy củ cũ, nhìn UU dáng vẻ của ngươi tựa hồ là lần đầu tiên thấy a. Phong Linh đối với UU kia ánh mắt kinh ngạc rất kỳ quái. Đây đúng là ta lần đầu tiên tham gia thú triều chi chiến. UU lại cười nói, ta đã nói rồi, bất quá này hàng năm một lần thú triều, dĩ vãng thiếu ngươi như thế cái đại cao thủ, thật đúng là tiếc nuối. Còn nói tiếc nuối cái gì? Hai người trong lòng cũng đều rõ ràng, đương nhiên là tiếc nuối đối phương không có tham gia, chắc hẳn có UU cao thủ như thế thêm vào, dĩ vãng chiến đấu sẽ không phải chết thương như vậy thảm thiết. Ta vẫn theo lão sư ở ẩn tu. UU đối Phong Linh lộ ra một tia không có ý tứ thần sắc. Vậy thảo nào đến, ta liền nói ngươi mạnh mẽ như vậy. Trước đây thú triều sao có thể không xuất hiện. Phong Linh toát ra hiểu rõ chi sắc. Theo Phong Linh phía sau, cũng cùng đi tới cao thủ tiểu đội thành viên cũng đều lộ ra thì ra là thế thần sắc. Ngân Nguyệt Trích Tiên Bàn khuôn mặt hơi đỏ lên. Đối với tiểu thư nhà mình mặt không đỏ tâm bất nhảy nói dối năng lực kia là bội phục không ngớt. Cũng may hiện tại màn đêm đã đến, cũng không có người chú ý tới. Bất quá nghĩ lại Phong Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Có chút kích động, muốn biết Ngân Linh tộc kẻ mạnh số lượng thật sự là quá ít. Nếu như tăng một đội Ngân Linh tộc đến nói kia đều là không thể đo lường giá trị. Mà nhìn UU đích thực lực. Sư phụ của nàng vậy càng không cần phải nói đến, khẳng định mạnh biến thái a. Có thể mạo muội hỏi một câu, UU sư phụ của ngươi là vị nào kẻ mạnh sao? Phong Linh sở dĩ có nghi vấn như vậy, thật sự là Ngân Linh Nhân kẻ mạnh hắn bình thường đều biết. Muốn biết Ngân Linh Nhân, có thể nói là một nhiều tai nạn chủng tộc, bình thường kẻ mạnh cũng sẽ không ích kỷ tuyết giấu chính mình. Nếu không toàn bộ Ngân Linh tộc, đã sớm diệt vong, mà đây cũng là vì sao ngân linh tộc kẻ mạnh số lượng vẫn chưa từng tăng nguyên nhân. U tựa hồ cũng nghĩ đến, khẽ mỉm cười nói, kỳ thực, ta đối lão sư cũng không hiểu rất rõ. Năm đó lão sư phát hiện Tịnh Thu ta làm đồ đệ. Chỉ đưa hắn truyền thừa giao cho ta hậu, cũng rất mau ly khai. Tịnh phân phó ta ở nơi đó chờ hắn. Hơn nữa bất đạt được nhất định đích thực lực không cho phép xuất sơn. Ha ha, này bất ta mới vừa xuất sơn. Cứ như vậy khéo đụng với đến thú triều. Cho nên, ta đối thế giới bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Phong Linh nghe nói ánh mắt buồn bã. Hắn cho rằng U lão sư nhất định là ở dĩ vãng trong chiến đấu bỏ mình. Hơn nữa còn là cái loại đó đặc biệt cường đại tồn tại. Nếu không hắn không có khả năng không biết còn có U như thế một tồn tại. Mà có thể có như vậy thực lực. Hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi kẻ mạnh. Trừ mấy vị lão tổ ngoại. Không làm hắn nghĩ. Mà hiện có lão tổ cũng không thể nào là U lão sư. Nhìn U niên kỷ chắc hẳn cũng là cùng mình không sai biệt lắm. Như vậy đáp án liền miêu tả sinh động. U, ta nghĩ ta biết sư phụ của ngươi là ai. Lời này vừa ra không chỉ là U ngây người. Lời vô ích, nàng cũng chính là thuận miệng loạn biên tiện nghi lão sư. Cái này được rồi, thậm chí ngay cả xuất sư cũng có. Mà càng thêm kinh dị chính là xung quanh đội viên cùng Vân Sâu thành chủ. U khóe miệng một chiếu. Sư phụ của ngươi hẳn là tối thần long thấy đầu không thấy đuôi thương bằng lão tổ. Lời này vừa ra, phản ứng lớn nhất lại là không phải U mà là vẫn ở tiền phương dẫn đường Vân Sâu thành chủ. Vị này vẻ mặt chân chất trung niên đại thúc, vẻ mặt kinh ngạc liền quay đầu nhìn phía đến U. Ánh mắt kia quả thực nhượng U sờn tóc gáy. Một vị mỹ thiếu niên thâm tình khoản khoản nhìn ngươi. Ngươi có thể hạnh phúc tiếp thu. Như vậy một vị như vậy trung niên đại thúc. Mặc dù là vị mỹ đại thúc. Tuy nhiên là đại thúc có được không? Liền nhìn Vân Sâu thành chủ kia vẻ mặt kích động. Môi run rẩy tựa hồ muốn nói gì. Nhưng mấy lần há mồm chính là phát không lên tiếng đến. Ngày U đầu đầy mạng nhện thời gian. Ai? Vân Sâu thành chủ là thương bằng lão tổ hậu nhân. Cuối cùng vẫn là Phong Linh mở miệng. Cái này U là triệt để trợn tròn mắt. Nàng như thế cái đô giả lại là gặp được bản chính a. Vẫn ở bên nghe hai người đối thoại Ngân Nguyệt chân mày hơi nhíu lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn biết một khi tiểu thư lộ tẩy. Như vậy đối mặt chính là Ngân Linh đoàn người công nguy hiểm. Ở mọi người thấy không thấy địa phương. Ngân Nguyệt tay phải hơi lôi tiến trong tay áo. Một cái màu bạc bỏ túi thương chợt tiến rảnh tay chung. Này U tiểu thư, ngươi có thể có lão tổ lưu lại cái gì tín vật a? Vân Sâu thành chủ rốt cuộc thanh tỉnh lại. Lại là nóng lòng muốn chứng minh cái gì? Vẻ mặt vẻ kích động ngôn ngữ biểu. Này, ta cũng không xác định lão sư của mình có phải hay không ngươi nói thương bằng lão tổ. Năm đó lão sư chỉ là đem cơ bản nhất phương pháp tu luyện nói cho ta hậu. Liền phiêu nhiên nhi khứ, nói là có chuyện phải làm, muốn ta ở nơi đó chờ hắn, thế nhưng không nghĩ đến lão sư chuyến đi này, liền không rồi trở về. Ngay cả giáo thụ phương pháp tu luyện của ta cũng chỉ là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Cũng không để lại chút nào căn cứ chính xác vật a. U nhà này hỏa rõ ràng là ở theo Phong Linh lời thuận. Như vậy a, Vân Sâu vẻ mặt bình yên. Sau đó nghĩ khởi cái gì lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía U chờ đợi đạo. Tiểu thư kia có thể hay không nhớ lệnh sư là lúc nào rời đi. Cái này U trong lòng là triệt để nói thầm đến khởi đến. Chỉ có thể kiên trì nói vậy tới một thời gian. Vân, cụ thể thời gian không quá nhớ đến. Có lẽ là 15 năm trước đi, ai biết nàng nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, Vân Sâu lại là lão lệ tung hoành, thiên có thể thấy thương a, lão tổ truyền thừa rốt cuộc không gãy đi, ô ô, nhìn trung niên đại thúc nước mắt rơi như mưa, trong lúc nhất thời U không biết phải làm sao, trông này vẫn cứ chó đụng, nhưng trong lòng cũng nổi lên nói thầm, người lão bất là đối phương hậu nhân sao. Sao có thể không có ta chính là chặt đứt truyền thừa đâu. thuận tiện vì mình kia vẫn cất chó cảm thấy đến không nói gì. Tùy tiện xả một thời gian cũng có thể cùng đối phương. Thực sự là không nói gì, như là nhìn ra U Nghi hoặc Phong Linh nhìn Vân Sâu thành chủ trong lúc nhất thời cũng không cách. Nào bình phục tâm tình chỉ có thể tiếp lời nói. U ngươi khả năng không biết, Vân Sâu thành chủ mặc dù là Thương Bằng lão tổ hậu nhân. Nhưng Thương Bằng lão tổ cùng Long Chiến, Phượng Loan hai vị lão tổ truyền thừa có điều bất đồng. Thương Bằng lão tổ nhất mạch bình thường đô là một đôi một truyền thừa. Năm đó lão tổ ngã xuống đột nhiên, lại là nhượng chúng ta trở tay không kịp, cho nên, từ đó Thương Bằng lão tổ nhất mạch cũng không có truyền thừa nhân. Bất quá cũng may ngươi xuất hiện để cho bọn họ nhìn thấy đến hy vọng. Cho nên mới phải kích động như vậy. Cái này là triệt để không nói gì. Chính nàng là biết mình nhất định là cái Tây bối hóa. Mà một khi người khác muốn xem chính mình tu luyện Đông Tây. Đây tuyệt đối là ngoạn hoàn. Ha ha, ta liền nói thân pháp của ngươi thế nào này mau. Nhớ năm đó Thương Bằng lão tổ chính là lấy thân pháp mau mà nghe tiếng. Phong Linh trái lại hội giúp U dò số chỗ ngồi. Mặc dù mấy người nói chuyện làm lỡ tiến lên tốc độ. Nhưng lại chậm cũng có đến cùng thời gian. Đương Ngân Nguyệt nhìn có chừng 4-5 cái sân bóng lớn như vậy trên quảng trường kia biển người. Lúc, nhượng một đường lùi hơn người lưu U, hung hăng co quắp. Sau đó đương U biết Lâm Thủy bên trong thành thậm chí có 30 triệu dân chúng thời gian. Cũng là bình thường trở lại. Theo Phong Linh đám người đi tới quảng trường trung ương nhất. Ở đây tựa hồ là chuyên môn vì bọn họ lưu lại một khối đặc thù khu vực. Đối với bọn hắn đoàn người đến trên quảng trường đoàn người phát ra rời núi lấp biển tiếng hoan hô. Tiếp được đến đương nhiên là một phen cổ vũ lời chúc mừng. Bất quá đêm nay thành chủ cùng Phong Linh đâu có tâm sự. Nhanh chóng kết thúc đến tất yếu trình tự, kính mấy chén rượu trái cây hậu. Liền kéo U cùng Ngân Nguyệt đi trước đến phủ thành chủ. Còn làm gì đương nhiên là dò hỏi U nàng lão sư một số chuyện tình lạp. Đêm nay, mấy người trò chuyện được đó là tương đương phấn khích. Đương nhiên là Phong Linh cùng Vân Sâu thành chủ kích động. U thôi, đây tuyệt đối là lừa dối. Vốn có nàng liền đối ngân linh nhân thế giới một mảnh mê man. Làm bộ tay mơ. Hỏi cái gì đều là mơ hồ mang quá, nhiều nhất hỏi cực hạn một câu không biết ném quá khứ. Đối phương cũng nàng kia không có cách, Vân Sâu lại là buồn bực nhất, bất quá một câu cuối cùng, lại là nhượng U trong lòng phức tạp không ngớt, không cần phải gấp, cũng may hai ngày sau Vân Lão chắc chắn sẽ chạy tới. Đến thời gian liền biết U có phải hay không lão tổ người thừa kế. Đỉnh lão tổ người thừa kế như vậy thân phận rõ ràng dễ dàng hơn đánh vào ngân linh nhân nội bộ. Nhưng nàng là nghĩ thủ đối phương tín nhiệm sao? Muốn thiết lập quan hệ ngoại giao? Muốn thực sự là cuối cùng bị bọn họ vạch trần? Chẳng phải là muốn hoại thái A? Nhìn đối phương kia vẻ mặt chờ mong bộ dáng. U thật đúng là không tốt nói thẳng mình là giả. Thế là này mỹ lệ sai lầm. Cứ như vậy tiếp tục đến đi xuống. Vân Sâu đối với U kia có thể nói là nhiệt tình về đến nhà. Nghiễm nhiên đã đem nàng xem như đến chính mình nhân. Ngay cả Phong Linh cũng có chút nhìn không được. Quả thực chính là sai biệt đối đãi. Hai ngày thời gian đủ U hiểu biết ngân linh nhân rất nhiều tình huống. Bởi vì biết U nhà này hỏa quả thực chính là một trạch nữ tồn tại. Phong Linh cùng Vân Sâu đó là xung làm đối phương lâm thời lão sư. Giúp đỡ U triệt để bù lại một hồi thương thức. Theo hai người giới thiệu chung U biết, tượng Lâm Thủy thành to lớn như vậy thành trì, ở đây tổng cộng có 30 tọa nhiều, cơ hồ mỗi tọa thành trì cũng có không dưới 3.000 vạn nhân khẩu. Mà ngân linh nhân số lượng ở 40 tỷ tả hữu. Đương nhiên bọn họ cũng là có làng tồn tại, cũng không phải là mọi người đô ở tại thành trì chung. Mà cơ hồ mỗi một tọa thành trì cũng có như là Phong Linh bọn họ cao thủ như thế đoàn đội trấn thủ. Đương nhiên bọn họ cũng không phải quanh năm ở đây ngốc. Cũng chỉ có ở mỗi 3 năm một lần thú triều lúc. Mới có thể theo tu luyện thánh địa, thánh linh thành đuổi đến. bình thường thời gian cũng đều có mỗi tọa thành thủ vệ quân đoàn đến hộ vệ. Đương nhiên cũng có thành chủ tồn tại, bất quá phong linh bọn họ như vậy kẻ mạnh tựa hồ ở nơi này có đặc thù ý nghĩa. Nhìn những thứ ấy thành vệ quân cùng thành chủ ân cần bộ dáng. Liền biết bọn họ tồn tại là hoàn toàn cao cho bọn hắn. Xem ra kia cái gọi là thánh linh thành, liền tương đương với Trung Quốc cổ đại hoàng tộc A. Mà lấy hướng thú triều bọn họ mặc dù cũng sẽ có cao thủ ngã xuống. Nhưng chỉnh thể thượng bình thường đô hội cùng thú triều, hình thành lực lượng ngang nhau cục diện, mà lần này rõ ràng xác thực vượt chỉ tiêu. Nếu không có UU đến chắc hẳn bọn họ đô hội xong đời. Mà ngân linh nhân xã hội khung liền tương đương với cổ đại Trung Quốc. Mặc dù không có cái gọi là quốc chủ, nhưng là có tương đương với kim tự tháp tầng cao nhất thánh linh thành tồn tại. Có thể không chút nào khoa trương nói một câu, thánh linh thành nắm trong tay toàn bộ ngân linh tộc vận mệnh. Mà thánh linh thành cũng là tất cả ngân linh nhân thánh địa. Lãnh tụ tinh thần tồn tại, ngân linh nhiều người có tinh anh cùng cao thủ đô ở nơi đó tu luyện. Từ đối phương trong miệng còn biết, ngân linh nhân tổng cộng có 3 lão tổ, đương nhiên UU kia đã ngã xuống thương bằng lão tổ liền là một trong số đó. Hai ngoại hai phân biệt là Long Chiến lão tổ cùng Phượng Loan lão tổ. Tới với thực lực của bọn họ thôi, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Tiếp được đến chính là ngân linh nhân thập đại cao thủ, cũng xưng là thập đại trưởng lão, mà thực lực hẳn là cùng UU không sai biệt lắm. Cũng chính là ở gấp trăm lần tả hữu, mà tượng phong linh bọn họ như vậy kẻ mạnh ở thánh linh thành đại khái có một thiên tả hữu. Đương nhiên thực lực cũng có cao thấp, đại khái ở 80 đến 100 giữa không đợi, một khi vượt lên trước 100 đích thực lực. Liền hội trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại, nói thật UU đích thực lực cũng chính là 98 bội. Cách 100 bội còn kém như vậy một điểm hỏa hầu. Bất quá nếu để cho nàng thực sự cùng những thứ ấy cái gọi là thập đại cao thủ trưởng lão chống lại. Chắc hẳn cuối thắng lợi hẳn là cũng là nàng, đây chính là bảo bảo cùng vô ảnh châm cho nàng mang đến chỗ tốt. Đối với kia cái gọi là vân lão đến UU trong lòng là cực kỳ phức tạp. Đương nhiên chờ mong còn là lỗi nặng mâu thuẫn, kỳ thực đối với nàng mà nói đối phương nhận ra nàng có phải là hay không thương bằng lão tổ người. Thừa kế, ảnh hưởng cũng không lớn, cùng lắm thì liền nói mình cũng không nói mình chính là đi. Bất quá nàng biết đối phương đến hội mang đến cho mình càng nhiều có liên quan ngân linh nhân nội. Bộ tin tức chính là, đối với đối ngân linh người dài, chắc hẳn hội càng thêm thâm nhập, đây mới là UU chờ mong cuối nguyên nhân, chỉ bất quá UU không nghĩ đến là đối phương đến hội mang đến cho mình như vậy kinh hỉ. Hết chương.